Điền Chân Chân giật mình, khiến Phong Thu Nhạn bị áp chế như vậy thế nhưng vẫn chưa xuất toàn lực, như vậy thời điểm hắn xuất toàn lực sẽ mạnh bao nhiêu? Chu Văn không ngừng sử dụng thiên ngoại phi tiên, tuy rằng chỉ đơn thuần nhất chiêu, nhưng phối hợp với thân pháp bất đồng biến ảo, từ đó tạo nên hiệu quả khác biệt. Gia hỏa Phong Thu Nhạn luyện thành đao pháp phòng thủ không khác quy giáp, thủ kín không kẽ hở, chỉ dùng kiếm pháp thôi, không thể phá được thế thủ của hắn, tuy có thể áp chế hắn toàn diện, nhưng vẫn không có biện pháp đánh bại hắn. Phong Thu Nhạn bị áp chế, không có năng lực đánh trả, chiến hơn trăm đao, Chu Văn không dùng hết sức, cảm giác không còn thú vị gì, bèn thu kiếm, lui lại phía sau nói. Không thú vị, không chơi nữa. Do ta không đủ mạnh, làm huấn luyện viên không hứng thú, ngươi yên tâm, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Phong Thu Nhạn nghiêm túc nói. Vậy ngươi cố gắng lên. Chu Văn thả kiếm trên giá cùng Lý Huyền rời khỏi phòng luyện tập. Lão Chu, ngươi đã tấn thăng sử thi còn ở lại trong trường học làm gì? Ngươi đã suy xét về sau tốt nghiệp định làm gì chưa? Lý Huyền cùng Chu Văn đi trên đường nhỏ trong công viên của Tịch Dương học viện, tùy ý hỏi. Tìm nơi nào đó có quan hệ với dị thứ nguyên lĩnh vực, nhàn hạ công tác, tốt nhất đi làm việc gì nhàn nhã, có thời gian chơi game thoải mái. Chu Văn không chút suy nghĩ, tùy ý nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm ngươi tốt nghiệp đã 20 tuổi, tuy có nguyên nhân liên quan đến Vương Minh Nguyên, không phải ai cũng dám dùng ngươi, có điều tại Lạc Dương có rất nhiều người nguyện ý thỉnh ngươi, mà ngươi thật sự tính toán làm vậy cả đời sao? Lý Huyền nhìn Chu Văn nghiêm nghị nói, cách chương.